Ngày thứ sáu, dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm gần đây. Người đời chấp không, chấp có, lầm sanh kiến giải của chính mình, nên mê muội chẳng giác ngộ. Đức Thế Tôn lập ra giáo pháp là vì muốn cho chúng sanh phá trừ hai kiến chấp ấy, đặc biệt bày ra một pháp môn niệm Phật, mong chúng sanh từ có đạt đến không. Dẫu đắc không nhưng vẫn chẳng bỏ có, thì hai pháp có không sẽ hỗ trợ nhau, được lợi ích rất lớn. Huống hồ là cậy vào nguyện lực của Phật Di Đà. Vì thế, lực dụng của pháp môn niệm Phật vượt trội hết thảy pháp môn khác, làm chỗ quy túc cho hết thảy các pháp môn. Trong đời, có một hạng người tri kiến hèn kém, dạy họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bèn nói, chúng tôi là hạng nghiệp lực phàm phu, làm sao dám mong mỏi vãng sanh Tây Phương, chỉ cầu chẳng mất thân người là đủ lắm rồi. Thứ tri kiến này là do chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật giống hệt chẳng hai. Nhưng chư Phật tu đức đến cùng cực, tánh đức hiển hiện trọn vẹn, còn chúng sanh dẫu đủ tánh đức, tròn không tu đức, dẫu có tu tập, nhưng lắm kẻ vì tu hành trái nghịch với tánh, nên đâm ra càng thêm mê muội. Lại có một hạng người tri kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật, liền bảo, ta đã là Phật, cần gì phải niệm Phật? Các ngươi chẳng biết tự mình chính là Phật, thì thường niệm Phật cũng không sao. Ta đã tự biết là Phật, cần gì phải trên đầu lại chồng thêm một cái đầu? Thứ tri kiến này là do chỉ biết đến vị Phật thuộc về Phật tánh sẵn có ngay trong tâm, chưa biết đến vị Phật đã đoạn sạch phiền hoặc viên mãn phước huệ. Hạng người này nếu đã biết tánh tu, lý sự, đều chẳng thể thiên chấp, cực lực tu tịnh hạnh, thì sẽ vượt xa hạng người nảy sanh tri kiến hèn kém. Nếu chẳng vậy, sẽ tự lầm, lầm người, vĩnh viễn đọa trong địa ngục A Tỳ, trọn không có kỳ ra. Vì thế, đối với những hiểu biết lầm lạc chấp không, chấp có, kiến giải hèn kém, và kiến giải lầm lạc cuồng vọng này, chỉ có riêng pháp niệm Phật là dễ đối trị nhất. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng làm Phật, thì chẳng phải là Phật được. Hai câu kinh văn này chính là vô thượng diệu pháp, để phá trừ hai thứ kiến chấp hèn kém và cuồng vọng. Bàn chặt chẽ về ý nghĩa lớn lao trong Phật Pháp, thì chẳng ngoài chân đế và tục đế. Chân đế một pháp chẳng lập, là thực thể được thấy biết bởi thánh trí. Tục đế phô bày trọn vẹn vạn hạnh, chính là hành tướng được tu trong pháp môn. Chữ tục ở đây nghĩa là tạo dựng kiến lập, chứ đừng hiểu là thế tục, thô tục. Người học Phật phải viên dung chân tục, một mực cùng hành. Bởi lẽ, vì một pháp chẳng lập, thì mới có thể tu đạo phô bày trọn vẹn vạn hạnh. Vạn hạnh được phô bày trọn vẹn, thì mới hiển hiện được bản thể một pháp chẳng lập. Nay, để dễ hiểu, tôi nêu riêng một thí dụ. Bản thể của chân như pháp tánh, ví như tấm gương quý báu tròn lớn, rỗng rỗng rang rang, tròn không có một vật. Thế mà người Hồ đến thì bóng người Hồ hiện, người Hán đến, ắt bóng người Hán hiện. Hồ Hán cùng đến một lúc thì cùng lúc hiện bóng, ngay đang trong lúc rỗng rang trống rỗng, tròn không có một vật, chẳng trở ngại gì chuyện người Hồ đến, bóng người Hồ hiện, kẻ Hán đến, bóng kẻ Hán hiện. Ngay đang lúc người Hồ đến, hiện bóng người Hồ, người Hán đến, soi bóng người Hán, gương vẫn rỗng rang trống rỗng, trọn không có một vật. Thiền Tông đặt nặng chân đế, tức là ngay chỗ, vạn hạnh phô bày trọn vẹn, chỉ ra một pháp chẳng lập. Tịnh Tông phần nhiều chú trọng tục đế, tức là ngay nơi một pháp chẳng lập, chỉ ra chuyện vạn hạnh phô bày trọn vẹn. Bậc trí hiểu rõ lý sẽ tự chẳng thiên chấp. Nếu không, thà chấp có còn hơn là chấp không. Vì nếu chấp có, dẫu chưa ngộ trọn vẹn Phật tánh, vẫn còn có công tu trì. Chứ chấp không, sẽ bác không nhân quả, thành ra kiến chấp đoạn diệt, phá hoại, rối loạn Phật pháp, khiến chúng sanh nghi ngờ, lầm lạc, họa ấy rất lớn, chẳng thể tuyên nói được. Chúng ta niệm Phật trước hết phải từ có niệm mà khởi. Niệm đến lúc niệm lặng, tình mất, ắt không những đã không có ta là người niệm Phật, mà cũng không có Đức Phật được ta niệm. Nhưng từng câu từng chữ vẫn rành rẽ, phân minh, chẳng lầm chẳng loạn. Tức là như thường nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm vậy. Niệm mà vô niệm mà niệm, nghĩa là ngay trong lúc đang niệm Phật, trọn chẳng có ý niệm khởi tâm niệm Phật. Tuy không có ý niệm khởi tâm niệm Phật, nhưng lại niệm rành rẽ, phân minh, liên tục. Nhưng công phu này chẳng phải là điều hạng sơ tâm có thể đạt được ngay. Nếu chưa đạt đến công phu vô niệm, mà không chú trọng có niệm, thì khác nào phá nhà để tìm lấy chỗ trống không? Cái không ấy quyết chẳng phải là chỗ để an thân lập mạng được. Các bậc cổ thiền đức có nhiều vị lễ bái trì tụng chẳng tiếc thân mạng như cứu đầu cháy. Vì thế, Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, ngày làm 108 Phật sự, đêm qua ngọn núi khác kinh hành niệm Phật, huống hồ là kẻ hậu học, chẳng trọng sự tu, tức tu hành về mặt sự, mà hồng thành tựu đạo nghiệp ư. Do đại ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn pháp viên tu nơi mặt sự, thì mới là trung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là đáng thương xót. Liên Trì Đại Sư dạy rằng, chấp sự mà niệm, giữ được liên tục, thì sẽ chẳng luống uổng công, được dự vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý, nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó có thể tránh được cái họa rớt vào không. Bởi lẽ, sự có công năng kèm cặp lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập. Lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật, cần phải do từ ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không chẳng hai, thì mới có thể trọn thành tam muội, liễu thoát sanh tử. Nếu tự nói ra, ta chính là Phật, chấp lý phế sự, sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự hiển lý. Dẫu hiển lý vẫn chú trọng nơi sự, thì mới được lợi ích thật sự. Ngay như hàng đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Nay là phàm phu mà chẳng tự lượng, coi niệm Phật là tiểu thừa chẳng đáng để tu trì, tương lai quyết định vào địa ngục A Tỳ vậy. Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian. Như thường nói là, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, thì là tội nhân trong Phật Pháp. Người như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, trọn chẳng có lẽ ấy. Vì thế, người học Phật phải là cha lành con hiếu, anh nhường em kính, tự lập mình, lại chu toàn cho người, tự lợi lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của chính mình, dùng chính thân mình đốc thúc người khác, rộng tu lục độ vạn hạnh, để làm gương mẫu cho mọi người. Phải biết rằng, hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Người chẳng tin Phật trong cõi đời, giống như người mang cặp kính màu xem xét vạn vật. Thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khác màu mà ra, chẳng thấy được màu sắc thật sự của sự vật. Vì thế, sách Đại học có thuyết, cách vật trí tri. Thật là có lý vậy. Người học Phật chúng ta chớ lầm chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu lầm chấp vào kiến giải của chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, một khi Diêm La đòi mạng mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng muộn rồi. Đời này bạc ác, xã hội rối loạn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, yêu người như yêu chính mình, hoàn toàn vì lẽ công, chẳng tư túi thì mới có thể cứu vãn được. Do nhân tâm hòa bình, thế giới tự yên, quốc nạn tự dứt. Hiện tại, mối họa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực sẽ chỉ còn biết đến mình. Con ruột có thể giết cha mẹ, người đời thường hâm mộ cảnh thịnh trị rạng ngời rực rỡ, thiên hạ thái bình đời đường ngu. Cứ thói than thở thời hiện tại suy đồi, lòng người hiểm ác, nhưng xét đến cùng cực, tại sao thành ra như vậy, thì thật sự chẳng ngoài hai chữ, công và tư mà thôi. Đường ngu là thời Nghiêu Thuấn, vua Nghiêu họ là Y, hay Y Kỳ, tên là Phóng Huân, xưng hiệu là Đào Đường Thị, sử thường gọi tắt là Đường Nghiêu. Vua Thuấn họ Ngu, tên Trọng Hoa, xưng hiệu là Ngu Thị, sử gọi là Ngu Thuấn. Đây là thời thành trị Tam Hoàng Ngũ Đế theo truyền thuyết Trung Hoa. Công đến cùng cực, ắt thế giới đại đồng, tư đến cùng cực, thì con giết cha mẹ. Nếu mọi người phá được kiến chấp tư hữu, thì chẳng tàn hại lẫn nhau, sẽ lại thấy được cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay, chẳng khó khăn gì. Tam đại là ba đời vua thánh theo truyền thuyết Trung Hoa, vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Đại Vũ. Xưa kia, tại Phổ Đà có một vị lão tăng đi đường, chân chợt đụng phải cái ghế, liền đạp đổ cái ghế, lại còn giọng liên tiếp mấy đạp nữa. Thứ tri kiến như vậy đều là do mặc tình ngã mạn, tuyệt chẳng phản tỉnh mà ra. Thứ tri kiến ấy bộc phát lừng lẫy, ắt sẽ dẫn đến chuyện giết cha giết mẹ mà vẫn không hổ thẹn. Trái lại, còn coi đó là công lao. Hiện tại, cơ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo tinh vi. Đại kiếp ngay trước mặt, ai có thể thoát khỏi được? Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bị. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ, tức Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng ấp Bắc phần nhiều cháy tan ra tro, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y là ông Hà Hinh Bồi chưa bị mắc họa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cả nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cả nhà bọn họ mới được Thập Cửu Lộ Quân cứu ra. Thập Cửu Lộ Quân là một cánh quân của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, tương đương với cấp quân đoàn, tiền thân mang tên Việt Quân Đệ Nhất Sư, tức Sư đoàn Đệ Nhất của tỉnh Quảng Đông. Năm 1926, đổi tên là Quốc dân Cách mạng Quân Đệ Tứ Quân, tức quân đoàn thứ tư của quân đội Cách mạng Trung Hoa Dân Quốc. Khi quân đội Trung Hoa Dân Quốc tiến hành bắt phạt, dẹp tan các tướng lãnh quân phiệt xưng hùng ở miền Bắc Trung Hoa, Đệ Tứ Quân lập rất nhiều chiến tích. Năm 1930, do quân số ngày càng lớn mạnh, nhất là sư đoàn thứ 11 của Đệ Tứ Quân, để giúp cho Tượng Giới Thạch đánh thắng được Phùng Ngọc Tường và Diêm Tích Sơn, nên đã được đổi thành Thập Cửu Lộ Quân, do đích thân Tượng Giới Thạch chỉ huy. Đến lúc Đình Chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở, thì sao mà được như vậy? Đó là do từ khi ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay niệm Phật thật chí thành. Do vậy mà biết, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói, người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ có một mình làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được. Dù có cứu giúp che chở, cũng mệt nhọc khôn xiết. Nào biết rằng, trọn chẳng phải Quán Thế Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm, nên dùng thân nào để cứu độ, thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằn vặt trên không, tất cả mọi chỗ có nước đều hiện bóng trăng. Nước trong ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng trên sông. Trăng ấy là một hay là nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên hư không luôn chỉ là một. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hữu tình cũng giống như thế. Chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa dốc lòng thành, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp che chở. Như một cái ao nước dơ bẩn quá, muốn trăng hiện bóng trong ấy, há có được chăng? Hiểu lẽ này rồi, đại chúng ta niệm Phật, há còn người chẳng chánh tâm thành ý chân thành khẩn thiết hay sao? Tôi không tin. Một đệ tử ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, là ông Diệp Tư Sơ, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm. Một bên núi cao chót vót, một bên là khe sâu thăm thẳm. Tuyết đóng thành băng, con lừa trượt chân, liền rơi xuống khe. Ngang lưng vách núi có một cái cây to, khéo sao rớt đúng ngay cây ấy, không hề hấn gì. Nếu không sẽ bị tan thân nát xương. Cây ấy do đâu mà có? Ấy là do Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện vậy. Lại nữa, năm Dân Quốc thứ 17, tức năm 1928, ông Thái Nhân Sơ, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng ngũ kim pha lê ở Thượng Hải. Ông là người cực thuần hậu, che thân với ông Nhiếp Vân Đài. Vân Đài dạy ông Thái thường niệm Quán Âm, cốt ý để phòng ngừa bị bắt cóc, tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ sắp ra về, xe của chính ông đậu ngoài cửa, bọn cướp cầm súng đuổi tài xế đi, rồi bọn cướp ngồi trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra xe, lên xe liền chạy đi, mới biết gặp cướp, liền thầm niệm Quán Âm, mong cho xe chết máy, hòng thoát nạn. Quả thật, xe bị bể bánh, xe chạy phật khừ, nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng bị nổ, khiến xe bắt lửa, bọn cướp xuống xe, cấu kỉnh hướng về phía ông, nã liền 3 phát súng. Nhưng ông Thái chạy 3 lần, né được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng 6 năm đó, ông và vợ cùng đến Phổ Đà quy y. Lại nữa, ông Trương Thiếu Liêm, giám đốc của một hãng ngoại quốc, trọn chẳng tin Phật. Một ngày kia, ngồi xe hơi lái đến chỗ nghỉ mát, hai tên cướp cầm súng đuổi người tài xế đi. Ông Trương nói, các ông lên xe ngồi, sai hắn lái đến chỗ nào là được rồi. Hai tên cướp cầm súng chỉa về phía ông Trương. Ông Trương thầm niệm Quán Âm, lái xe đến chỗ náo nhiệt, chợt có hai người đánh lộn. Tuần bộ cảnh sát thổi còi, hai tên cướp trèo xuống xe lủi mất. Đấy là vì ông Trương niệm Quán Âm nên hai tên cướp mới lầm tưởng là tuần bộ đến bắt chúng. Cậu ông ta là Chu Vị Thạch đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh tôi đến nhà cụ, Thiếu Liêm cũng đến quy y. Lại nữa, con ông Lý Cận Đan ở Trấn Hải làm nhân viên buôn bán cho một hãng ngoại quốc, bị bệnh thổ huyết đã 2 năm. Có lúc thổ huyết thình lình, dẫu là lúc không thổ huyết thì trong đàm cũng thường lẫn máu. Một ngày nọ, ông bị bọn cướp bắt. Cận Đan sợ hãi vô cùng, cả nhà niệm Quán Âm cầu cứu, lại thỉnh chư tăng chùa Pháp Tạng trợ niệm. Sau đấy, bọn cướp đòi 50 vạn đồng tiền chuộc, nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo là không đủ 50 vạn là không xong. Nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn, đầu liền bị nhức buốt, sau đành chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi ông Cận Đan được bọn cướp thả về, chẳng những không bị thổ huyết, mà ngay cả khạc đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Bệnh dây dưa suốt 2 năm do bị cướp bắt, bệnh được khỏi hẳn. Những sự tích cảm ứng vừa thuật trên đây, quý vị hãy nên tin tưởng sâu xa. Hiện tại, người học Phật khá nhiều, nhưng người hiểu biết Phật Pháp sâu xa quá ít. Trái lại, con người phần nhiều tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền gian trí thường đồn rằng, người niệm Phật chẳng được vào huyết phòng, tức phòng đàn bà sanh nở, vì một khi bị mùi máu tanh hôi của bà đẻ suông nhầm, bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế, ai nấy coi đó là chỗ phải tránh né, dù là con gái, con dâu của chính mình sanh nở, đều chẳng dám đến gần. Có kẻ còn né sẵn qua nơi khác từ trước, đầy tháng rồi mới dám trở về nhà. Tập tục này phổ biến rất rộng, cũng đáng lạ thay. Chẳng biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo làm lầm lạc, điên đảo lòng người. Há nên tin bậy ư? Năm Dân Quốc thứ 12, tức năm 1923, con dâu thứ của ông Viên Hải Quán, tuổi đã hơn 50, có chút học vấn, có 2 trai 2 gái. Lúc con dâu trưởng của bà ta sắp sanh, một vị cư sĩ bảo, con dâu sắp sanh trong vòng 1 tháng, không được thờ Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Bà ta nghe xong hồ nghi, vừa may tôi đến đất Hổ, bà bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói, kẻ mù quáng đặt lời đồn thổi, về bảo con dâu bà niệm Quán Âm cho nhiều, lúc sanh cần niệm Phật ra tiếng. Bà và những người săn sóc sản phụ, ai nấy đều nên niệm lớn tiếng, thì chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó, và không bị những nạn đau đớn băng huyết vân vân, mà sau khi đẻ xong cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Bà ta nghe nói rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sanh ra, thân rất to, người Hồ Nam sanh con nhất định coi cân nặng bao nhiêu, đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi. Lại là con so, mà người mẹ tròn chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng thể nghĩ bàn. Bình thường niệm Phật, niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, tắm gội, đều nên niệm thầm. Nhưng lúc sanh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc sắp sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải chú ý điểm này. Phải biết, Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, Pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bàn, chỉ có điều là con người có lòng kiền thành hay không mà thôi. Vị cao tăng đời Minh là Ngài Thọ Xương Huệ Kinh Thiền Sư, lúc sắp được sanh ra khá khó khăn. Ông nội Ngài đứng ngoài phòng sanh, vì con cháu niệm kinh Kim Cang để cầu được dễ sanh. Cụ vừa mới mở miệng niệm xong 2 chữ Kim Cang, cháu liền được sanh. Ông nội bèn đặt tên cho cháu là Huệ Kinh. Lớn lên quy y và xuất gia, đều chẳng lấy tên nào khác. Ngài là vị cao tăng lỗi lạc thời vạn lịch, tức đời Minh Thần Tông, 1573 đến 1620. Do đây, gẫm xem thì biết là Phật Pháp có ích cho cõi đời cũng lớn lắm. Niệm Quán Âm Bồ Tát vào lúc sanh sản có lợi ích như thế đó, há nên bị tà thuyết mê hoặc mà chẳng tính phụng Ngài ư? Người đời ăn thịt đã thành thói quen, nên biết bất cứ loại thịt nào đi nữa cũng đều có chất độc. Vì lúc con vật bị giết, hận tâm oán khí ngùn ngụt, người ăn vào tuy chẳng đến nỗi mất mạng ngay lập tức, nhưng tích tập lâu ngày sẽ trở thành ghẻ chốc tật bệnh. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết là vì sự nóng giận khiến cho sữa trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ, chí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, thịt chúng há có thể nào chẳng độc ư? Hơn 10 năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói, một phụ nữ Âu Tây tánh tình nóng nảy quá mức, ngày nọ vừa nổi nóng xong, cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, đứa bé chết tươi, bèn đem sữa đi xét nghiệm, thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc. Gần đây, có một bà cụ đến quy y. Tôi bảo cụ ăn chay, vì thịt có chất độc, và kể chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc, làm chết hai đứa con. Bà cụ ấy bảo, bà ta cũng có hai đứa con, cũng bị chết giống như vậy. Vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược, mang rợ, cứ hễ trái ý, liền đánh vợ nhiều tử. Con thơ trông thấy òa khóc lên, bà liền cho con bú. Đứa bé chết liền. Lúc ấy cụ chẳng biết là chết vì sữa trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú lúc nóng giận mà chết mất một đứa. Đủ thấy con nít trong đời bị trúng sữa độc chết, chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên, cho đến cụ bà kia xác nhận, mới thấy thật minh bạch. Vì thế, phụ nữ cho con bú sữa mẹ, chớ nên nổi nóng. Nếu như đang giận dữ quá mức, thì hôm ấy đừng cho con bú, cần phải đợi đến hôm sau, tâm trạng lắng dịu, lúc hết cơn giận hờn thì mới cho con bú không ngại gì. Nếu ngay hôm đó cho con bú, rất có thể làm chết con, nếu không chết ngay, rất có thể là chết dần dần. Do vậy biết rằng, trâu, dê, vân vân, lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì. Kẻ biết tự thương mình, cố nhiên phải nên kiêng ăn thịt vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời sau. Vì thế, phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý, lấy đó làm chứng, cần biết rằng, khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc, mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào mắt, vào thân trẻ nhỏ, cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta, trong sách thuốc có nói đến điều này hay không? Ông ta đáp, không biết. Trong thế gian, chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được. Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét, thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, viết ô mai 2 trái, hồng táo 2 trái, hồ đậu vài hạt, tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi, viết bấy nhiêu hạt, như 10 tuổi, viết 10 hạt, 20 tuổi là 20 hạt, xếp thành gói. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay, nam bên trái, nữ bên phải, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa, 100 lần áp dụng, 100 lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú mà trị lành được bệnh ngặt, há có thể vận dụng lý thông thường để giải thích chăng? Sự thể trong thế gian đều khó có thể nghĩ bàn cả. Như mắt thấy tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được, thì những người biết rất ít. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng lại nghĩ bàn được. Có những sự có thể nghĩ bàn, nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, há nên dùng lẽ thường tình để suy lường ư? Ngày thứ bảy, giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật, trí tri cách vật, thật thà niệm Phật, vân vân. Ngày hôm nay, Pháp hội viên mãn, thời hạn 7 ngày chớp mắt đã qua, thế nhưng Pháp hội tuy viên mãn, chuyện hộ quốc tức tai nên thực hiện cho đến khi chấm dứt báo thân này. Trừ phi ai nấy ăn chay niệm Phật vãng sanh Tây Phương, chẳng thể nói là đã viên mãn rốt ráo được. Người học Phật hiện tại có lắm kẻ tự bảo, ta đã khai ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông đến nỗi gây lầm lạc cho nhiều người. Một mai Diêm Lão réo mạng, lúc mạng sắp chấm dứt, khi ấy cầu vãng sanh chẳng được, đau khổ mà chết, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Chớ nên nhiễm đắm thói ác của những kẻ ham cao chuộng xa, dối mình lừa người ấy. Nếu có thì phải sửa ngay, nếu không có thì càng thêm cố gắng, hãy kiên dè, hãy đề phòng. Giết trộm dâm cố nhiên là tội nặng, nhưng con người biết những hành vi ấy chẳng tốt, không đến nỗi ai nấy đều bắt chước theo, nên tội ấy vẫn còn nhẹ. Nếu chẳng tự lượng, phạm tội đại vọng ngữ, chưa đắc đã bảo là đắc, chưa chứng đã nói chứng, để dẫn dắt những hạng vô tri, ai nấy đều bắt chước theo, hoại loạn Phật Pháp, làm chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, tội ấy nặng không thể hình dung được. Người tu hành cần phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi. Nếu chuộng phô trương tiếng tâm oai thế rỗng tuếch, bày trò giả dối, dù có tu hành cũng bị cái tâm kiêu căng dối trá ấy làm hư mất hết. Vì thế, Phật đặc biệt coi tội vọng ngữ là giới căn bản của các giới, để ngăn ngừa tâm hư ngụy, ngõ hầu chân tu thực chứng. Người tu hành chẳng được hướng về hết thảy mọi người khoe khoang công phu của chính mình. Nếu như vì chính mình chẳng thể hiểu rành rẽ, muốn cầu thiện tri thức khai thị ấn chứng, thì cứ theo đúng sự thật mà trình bày trực tiếp, chớ nên tự kiêu nói quá lên, cũng chớ nên nói giảm đi, cứ dựa bổn phận của chính mình mà nói, thì mới là đệ tử Phật thật sự, mới có thể mỗi ngày một thấy được lợi ích nhiều hơn. Lục Tổ Đại Sư nói, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, pháp như cầu thố giác. Nghĩa là, Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa đời tìm bồ đề, khác nào tìm sừng thỏ. Vì vậy biết rằng, hết thảy mỗi sự mỗi vật trong thế gian đều là Phật Pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm đều phải rành rẽ minh bạch, chẳng được để vọng niệm làm mê. Ngay cả những hạng người cực ác bại hoại nhất trong thế gian, cũng như những đứa trẻ non nớt, nếu có ai nói đến những điều bất thiện thì giận, nghe điều lành thì vui. Sự giận dữ đối với điều bất thiện, vui vẻ đối với điều thiện, há chẳng phải là chân tâm bản giác phát hiện. Điều đáng tiếc là chẳng biết tự quay lại để mở rộng cái tâm giận điều ác, vui điều lành ra, vẫn cứ suốt ngày làm chuyện chẳng lành, đến nỗi trở thành ham danh ghét thật, lọt vào hạng tiểu nhân. Giả sử họ có thể tự phản tỉnh, ta đã vui với điều thiện, thì hãy nên tận lực làm việc lành, tận lực ngăn ngừa điều ác, thì gần là mong thành hiền, thành thánh, xa là liễu sanh thoát tử, thành giác đạo của Phật. Điều quan trọng là tự giác. Hễ giác thì chẳng chịu thuận theo mê tình, cuối cùng đạt đến chỗ giác vĩnh viễn chẳng mê. Nếu chẳng tự giác, sẽ hằng ngày muốn người khác khen ngợi ta là lành, nhưng hằng ngày tận lực làm các điều ác, chẳng đáng buồn lắm ư. Sự kiện con người ai cũng có ý niệm thích được người khác khen ta là lành, đủ chứng tỏ chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch tánh, thì một là do mình tự cố gắng hay tự buông lung, hai là do thiện hay ác tri thức chỉ bài dẫn dụ. Đời nay, tai nạn phát sanh dồn dập, quá nữa là do con người phần nhiều chẳng chuộng thực tế, ham chuộng mong mỏi hư danh, ham danh ghét thật, trái nghịch bản tâm của chính mình mà nên nổi. Nếu có thể hồi quan phản chiếu, tỏ rõ Phật tánh vốn sẵn có, chẳng lừa mình dối người, biết lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì cái căn bản đã lập, chẳng còn có hạnh nghịch lý loạn đức, ắt tai hoạn sẽ tự dứt vậy. Người học Phật quan trọng nhất là ai nấy phải trọn hết bổn phận. Trọn bổn phận thì sẽ có liêm có sĩ. Những hạnh như cha từ con hiếu, anh nhường em kính, đều nên nỗ lực thực hành. Sách Đại học có câu, đại học chi đạo, tài minh minh đức. Nghĩa là, đạo đại học cốt ở chỗ làm sáng tỏ cái đức sáng. Chữ minh thứ nhất là tu đức khắc kỷ, xét soi phản tỉnh. Khắc kỷ nghĩa là nghiêm khắc với bản thân, không cho phép bản thân mình dễ dãi với bất cứ tập quán ương hèn, sai trái nào. Hai chữ minh đức tiếp đó chỉ tánh đức sẵn có trong tự tâm. Muốn làm sáng tỏ minh đức sẵn có trong bản tâm, không tu trì từ việc khắc kỷ, xét soi, phản tỉnh thì không xong. Tiến lên nữa, mới có thể nói, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Chữ thân dân ở đây, hàm ý ai nấy tận hết bổn phận. Chỉ ư chí thiện, nghĩa là khởi tâm, làm chuyện gì, tự hành, dạy người, đều thuận theo lẽ trời tình người, là trung đạo, chẳng lệch, chẳng cong quẹo. Được như vậy thì làm thánh làm hiền là điều có thể đạt được. Vả nữa, Phật Pháp nhằm dạy người đối trị phiền não tập khí, nên có tam học, giới, định huệ làm căn bản. Bởi lẽ, giới ràng buộc cái thân thì chẳng dám làm điều trái đức nghịch lý, chẳng dám thốt lời vô ích có hại. Do giới sanh định, nên những tạp niệm vọng loạn rối bời trong tâm sẽ dần tiêu, những hành vi hồ đồ sẽ tự ngưng. Do định phát huệ, nên chánh trí mở mang, phát khởi, phiền hoặc tiêu diệt. Thực hiện các thiện pháp thế gian hay phước thế gian, không pháp nào là chẳng phù hợp với trung đạo vậy. Ba thứ, giới, định, huệ, đều là tu đức. Đều là tâm thể do đích thân chánh trí thấy được. Đấy là minh đức. Sách Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành chỉ cho thuần chân chẳng vọng. Minh đức tức là ly niệm linh tri. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức. Do có tu đức, tu trì khắc kỷ, phản tỉnh xét soi, thì tánh đức mới hiển lộ. Bởi thế, cần chú trọng vào chữ minh thứ nhất, thì minh đức mới có thể thấy thấu suốt, vĩnh viễn sáng. Phật Pháp và thế gian Pháp vốn chẳng phải là hai thứ. Nếu có kẻ cho rằng nhà Phật từ thân cát ái, tức từ bì cha mẹ, cắt đứt tình yêu thương, là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn, chẳng biết quá khứ vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha ta, coi hết thảy nữ nhân là mẹ ta. Ta trong đời đời không lúc nào không do họ sanh ra. Bởi vậy, chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn, tức là giết cha mẹ ta. Đối với hết thảy chúng sanh, Phật đều nghĩ thương xót độ thoát, ấy là hiếu, chẳng phải là vừa rộng lại vừa xa ư. Vả nữa, sự hiếu thế gian, cha mẹ còn sống thì hầu hạ phụng dưỡng, cha mẹ đã khuất thì chỉ trong ngày cha mẹ mất mới làm cổ cúng bái để hết dạ làm con. Nếu như cha mẹ tội lớn, đọa trong dị loại, nào ai có thể biết trong đám sinh vật bị giết hại để ăn ấy, chắc chắn không có ai từng là cha mẹ ta ư. Không thông hiểu lý ba đời vô tận, cậy vào sự hiếu nhỏ nhoi mấy mươi năm để trách người, sự thấy biết ấy nhỏ nhoi nông cạn, đáng thương xót thay. Vì thế, Phật dạy người ta kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, lòng từ bi cứu giúp lớn lao thay. Hoặc lại có kẻ bảo, loài heo, dê, cá, tôm, vân vân, vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó, nên mới nói bừa như thế. Nếu đích thân trải qua cảnh ấy, thì mong được cứu còn không dễ, nào có dịp viện bác. Sách Khuyến Giới Loại Biên có chép, ông họ Triệu nọ ở Bồ Thành, tỉnh Phước Kiến, ăn chay trường thờ Phật. Vợ ông hoàn toàn không có lòng tin. Ngày hôm trước bữa sinh nhật, bà mua khá nhiều sinh vật, tính giết đãi khách. Họ Triệu bảo, bà muốn chúc thọ mà lại làm cho chúng nó bị chết, có nên chăng? Vợ bảo, ông nói toàn lời vô ích, nếu theo như Phật Pháp, nam nữ chẳng được ngủ chung, chẳng giết sanh mạng, thì hóa ra mấy chục năm sau cả thế gian toàn là súc sanh. Ông Triệu cũng không có cách gì khuyên giải được. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo mà chính mình bị biến thành heo, bị giết chết rồi vẫn còn biết đau. Lúc bị cạo lông, phanh bụng, móc ruột, cắt phổi, đau khổ không thể chịu được nổi. Sau đấy, giết đến gà, vịt, vân vân, đều thấy chính mình là những con vật bị giết, đau quá sức, tỉnh cả ngủ, tim rung, thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có căn lành lớn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến cho đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ta ăn để đền nợ sát sanh. Những kẻ giết sanh vật ăn thịt trong cõi đời, nếu có thể nghĩ tưởng đặt chính mình vào trong hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng quay đầu ngay khi ấy. Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt, vân vân, là vì muốn độ thoát chúng nó. Chẳng những hiển giáo không có thuyết này, ngay trong mật giáo cũng không có. Nếu quả thật có thần thông như Ngài Tế Điên thì còn được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội. Hàng hết sức vô liêm sĩ mới dám nói như thế. Người học Phật phải hiểu rõ ràng khả năng của mình, chớ nên sằng bậy tự khoe khoang lớn lối. Mong mỏi vậy thay. Thời Lương tại núi Thanh Thành ở đất Thục, Tứ Xuyên, có vị tăng tên là Đạo Hương có đại thần lực, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ, hàng năm mở hội, lúc đó mọi người ăn uống no say, giết hại sanh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyên can nhiều lần, họ chẳng nghe. Năm ấy, Ngài đào một cái hố to ở ngoài cửa núi, bảo mọi người, các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó, Ngài Đạo Hương cũng ăn uống no say, nhờ người dìu đến trước hố, vẹ hết ra. Những con vật Ngài đã ăn vào, con nào bay được thì bay lên, con nào chạy được thì chạy đi. Tôm cá thủy tộc ói ra ngập cả hố, mọi người kinh sợ kính phục, liền vĩnh viễn kiên sát sanh. Về sau ngài Đạo Hương nghe lời Chí Công liền hóa tức tịch diệt. Có người đất thuộc yết kiến ngài Chí Công ở kinh đô. Chí Công hỏi: người xứ nào? Đáp: Tứ Xuyên. Chí Công bảo: Hương ở Tứ Xuyên mắc hay rẻ? Đáp: rất rẻ. Nguyên văn là: Tứ Xuyên hương quý tiện. Câu này có thể hiểu hai nghĩa. Ngài Đào Hương ở Tứ Xuyên được quý trọng hay bị coi thường? Nghĩa thứ hai là: nhang ở Tứ Xuyên mắc hay rẻ? Người nghe hiểu theo nghĩa thứ hai nên nói rất rẻ. Chí Công bảo: bị người coi thường sao chẳng ra đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, thuật cho Đạo Hương nghe lời ngài Chí Công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Cần biết rằng, những người an phận giữ mình trong cõi đời, một khi hiển thị thần thông xong, liền lìa đời thị hiện tịch diệt để khỏi bị làm phiền thêm. Nếu không, phải như ngài Tế Điên làm ra vẻ suy cuồng, không ra trò gì để người ta nửa tin nửa ngờ, không thể đoan chắc thì mới được. Người học Phật cần phải chăm chú bỏ cái thấy ta người, cần phải tự lập, lập người, tự lợi, lợi người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo. Tức là như sách Đại học chép: cổ chi dục minh minh đức, ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Dục chánh kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại các vật. Nghĩa là, người xưa muốn làm sáng tỏ minh đức trong thiên hạ, thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước, thì trước hết phải giữ yên gia đình. Muốn giữ yên gia đình, thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình, thì trước hết cái tâm phải ngay thẳng. Muốn cái tâm ta ngay thẳng, thì trước hết phải giữ cho cái ý chân thành. Muốn cho cái ý chân thành, thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật ở đây chỉ lòng tư dục, chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ắt tri kiến sẽ lệch lạc tà vậy, chẳng còn công chánh nữa. Chẳng hạn như đã yêu vợ thương con, thì dù vợ con có hư đốn, kẻ đó cũng chẳng thấy là hư hỏng. Do lòng tư chuộng yêu thương mê mệt ngăn lấp lương tri sẵn có, trở thành sự lệch lạc, tà vậy, bất chánh. Nếu có thể trừ khử, cách trừ sạch được lòng tư dục yêu thương mù quáng, thì những chuyện vợ con đúng hay sai sẽ thấy ngay lập tức. Vì vậy, biết rằng, chuyện cách vật, tức trừ khử vật dục ở đây, cần phải thống thiết giảng, chớ có lầm hiểu cách vật nghĩa là thông suốt cùng tột lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử món đồ tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc làm sáng tỏ minh đức. Thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cõi đời chỉ là chuyện cành nhánh nhất trong các chuyện cành nhánh. Lấy chuyện cành nhánh phụ thuộc nhất làm căn bản trọng yếu, thì thiên hạ ắt phải loạn lạc, hết thuốc chữa được. Phật pháp trừ khử tham sân si chính là cách vật. Tu giới định huệ chính là trí tri. Vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu để nhìn mọi vật, sẽ chẳng thể thấy được màu thật của chúng. Hòa hại của vật dục chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng ý mình thông minh trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu không, e rằng sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự chuốc buồn khổ. Bởi lẽ, do thấy biết nhiều nhưng không chuyên nhất, đâm ra chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật, chánh tâm thành ý, được hưởng ích lợi rất nhiều. Vì thế, một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo ngu phu ngu phụ, lấy việc thật thà tu trì làm trọng. Tục ngữ có câu, thông minh phản bị thông minh ngộ, nghĩa là thông minh đâm ra là bị lầm lạc vì thông minh, chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, ăn chay trường niệm Phật nhiều năm, người con trưởng tên Huệ Hồng đã chết vào năm trước. Bà mẹ do thương con quá nên uống thuốc độc, trọn không có tướng trạng khổ sở, ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Hơn nữa, chết rồi sắc mặt sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xướng niệm Phật, người tin theo rất ít, nhưng do cái chết của vợ con ông, 10 người đã hết 8-9 người tin theo. Phàm ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời, dẫu không bệnh mà thác, cũng đã khó có, huống chi uống thuốc độc mà chết, còn hiện được tướng đó, nếu chẳng phải là đã đắc tam muội nên chất độc chẳng thể làm hại được, thì làm sao hiện được tướng như vậy? Nhưng uống thuốc độc tự sát là điều Phật Pháp cấm đoán, đừng tưởng vậy là hay, cũng đừng khinh thường làm thử, những vị nghe giảng phải dè chừng. Câu này bị gạt bỏ trong ấn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, nhưng theo ngu ý, nó rất quan trọng, nên chúng tôi mạo muội giữ lại. Ông Tống Dương Kiệt, tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tử, tham học với Thiên Y Nghĩa Hoài Thiền Sư, được đại ngộ. Sau do cư tang mẹ, đọc Đại Tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, nên tự hành, dạy người hành. Lâm Chung có nói kệ rằng, sanh diệt vô khả luyến, tử diệt vô khả xả, thái hư không trung chi hồ giả giả, tương thác tự thác, tây phương cực lạc. Nghĩa là, sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào, hư không hư huyễn xá chi, đem lầm đáp lẫn để về tây phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quy tâm tịnh độ, cực lực đề xướng. Đến lúc lâm chung, ông nói, trong chân tánh thì sanh tử như hoa đốm trong hư không, nhưng do chưa chứng được chân tánh, thì chẳng thể không chú trọng cầu vãng sanh Tây Phương. Đem lầm đáp lẫn, nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh, thì chẳng cần phải cầu sanh Tây Phương chi nữa. Vì cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc. Chưa chứng ngộ chân tánh thì phải nên cầu vãng sanh Tây Phương, cho nên mới nói, đem lầm đáp lẫn để về Tây Phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập, cuối truyện ông Tống Dương Kiệt, Liên Trì Đại Sư đã viết bài tán như sau. Tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đông Pha đời Tống, tuy là hậu thân của ngũ tổ giới thiền sư, luôn mang một bức tranh Phật A Di Đà theo bên mình bảo rằng đây là công cứ tây phương của cả đời ta, nhưng đến lúc lâm chung, trưởng lão Duy Lâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên Tây Phương. Đông Pha nói, Tây Phương dù chẳng phải là không có, nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Môn nhân là Tiền Thế Hùng bảo rằng, đấy chính là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức. Đông Pha đáp, hễ dốc sức vào thì là sai rồi, nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện tự lầm lạc bởi thông minh vậy. Mong quý vị ai nấy đều chú ý. Pháp môn tịnh độ, khế lý, khế cơ, dùng sức ít mà thành công dễ, như đã căng buồm thuận gió, lại còn thuận nước vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó, như con kiến bò lên núi cao, vì hoàn toàn cậy vào tự lực. Đẳng giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn phải cầu vãng sanh Tây Phương, huống hồ là bọn phàm phu chúng ta, nghiệp căn sâu nặng, sao còn chẳng chịu dốc sức vào pháp này? Đấy là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Vả nay, những dụng cụ giết người trong cõi đời mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt, nào là phi cơ, đại bác, hơi độc, tia sáng, chết chóc, vân vân, núi sông chẳng thể ngăn trở nổi, vật cứng không chống ngăn được, cái thân máu thịt của chúng ta làm sao đương cự được nổi. Mạng người như giọt sương buổi sớm, vô thường một khi xảy đến, muôn sự đều thôi. Bởi thế, muốn cầu lìa khổ được vui, thì phải nên gấp gáp nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh, một phen đạt lên cõi kia, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cô phụ chuyện được nghe pháp này mà tin nhận vậy. Kính mong đại chúng tinh tấn hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi. Ngày thứ 8, pháp hội đã viên mãn, giảng tam quy ngũ giới và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật. Hôm nay là ngày quý vị quy y. Quý vị đã quy y thì nên hiểu rõ đạo lý quy y. Nay tôi trình bày cùng quý vị. Vì sao quý vị quy y Tam Bảo? Tôi nghĩ, nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử mà thôi. Như thế nào mới đạt được những mục tiêu này? Tức là phải quy y Tam Bảo, nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y Tam Bảo, tu trì chân thật, thì mới được liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Vả lại, Tam Bảo vừa nói đó có hai loại là tự tánh Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo. Phật nghĩa là giác ngộ, tự tánh Phật chân như Phật tánh ly niệm linh tri có sẵn trong tự tâm. Pháp nghĩa là quỷ phạm, tức khuôn phép. Tự tánh Pháp chính là khuôn mẫu đạo đức, nhân nghĩa cao quý sẵn có trong tâm. Tăng nghĩa là thanh tịnh. Tự tánh Tăng chính là tịnh hạnh thanh tịnh vô nhiễm sẵn có trong tâm. Trụ trì Tam Bảo là Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế thì Ngài là Phật Bảo. Sau khi diệt độ, tất cả các tượng Phật bằng vàng, bằng đất, gỗ chạm, tranh vẽ đều là Phật Bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh Phật đã giảng và các kinh điển sách vàng trục đỏ đều là pháp bảo. Người xuất gia áo thâm tu các hạnh thanh tịnh đều là tăng bảo. Quy là quay về, đổ vào, như nước đổ vào biển, như dân hướng về vua. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vượt sông biển nương nhờ thuyền. Con người giữa biển cả sanh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo, thì không cách gì thoát ra được. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y Tam Bảo, tu hành đúng như Pháp, thì liền ra khỏi biển khổ sanh tử, liễu sanh thoát tử. Nhưng người lỡ chân rớt xuống biển cả, sống giữ bủa cuồn cuộn, lo bị ngập mất đầu. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, sanh tử tồn vong ấy, chợt có con thuyền đi đến, liền đuổi theo trèo lên. Đấy nghĩa là, quay về, gieo vào vậy. Do biết tự tánh Tam Bảo, từ đấy khắc kỹ, phản tỉnh, xem xét, kiên dè, gắng sức, lại cầu nơi trụ trì Tam Bảo và mười phương tam thế hết thảy Tam Bảo, thì tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, giống như được cứu, leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ. Hung hiểm lúc ấy đã qua, hiện tại mừng được sống sót. Bởi đó, được vô hạn lợi ích. đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Việc đời rối ren, phiền não đau khổ, sống trong biển cả sanh tử này, nên lấy Tam Bảo làm thuyền. Chúng sanh được quy y, thúc trống, chèo chống, dương buồm, chẳng lười, chẳng lui sụp, tự lên được bờ kia. Đã quy y Phật, nên thờ Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến hết đời, dốc lòng chân thành lễ kính, chẳng chịu lười nhác, dẫu chỉ trong một hơi thở. Lại chẳng được quy y thiên ma ngoại đạo tà quỷ tà thần. Đã quy y Pháp, nên lấy Pháp làm thầy, từ nay cho đến hết đời, chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. Đã quy y Tăng, nên lấy Tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời, chẳng còn quy y đồ chúng ngoại đạo nữa. Nếu đã quy y Tam Bảo, mà còn tin tưởng ngoại đạo, tôn thờ tà ma quỷ thần, thì tuy hằng ngày niệm Phật tu trì, cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, chắc chắn chẳng có hy vọng liễu thoát sanh tử. Ai nấy nên nghiêm chỉnh vân giữ như thế. Lại cần phải biết rằng, quy y vừa nói đó, chính là quy y hết thảy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, chứ chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Chẳng hạn như hôm nay các vị đến quy y, chẳng qua tôi thay mặt cho Tam Bảo truyền chứng Tam Quy, chứ chẳng phải quy y một mình tôi. Tôi thường thấy tăng tục có kẻ hiểu lầm ý nghĩa quy y. Người tại gia thì nói tôi quy y vị Pháp sư đó, người xuất gia bảo kẻ nọ là đệ tử quy y của tôi. Bỏ cái lớn, lấy cái nhỏ, bỏ công chọn tư, đáng buồn đáng than thay. Vì thế tiện dịp bèn nói rõ để quý vị khỏi lầm lạc nữa, xin ai nấy chú ý. Đã giảng về ý nghĩa Tam Quy rồi, lại nói đến ý nghĩa ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, loài vật há muốn chết sao? Nói, nghĩ đến điều đó, nỡ lòng nào giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh vốn cùng ngang hàng, luân hồi trong lục đạo, tùy theo nghiệp thiện ác mà hình thể biến đổi, thân dáng, siêu thoát, chìm đắm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ, lần lượt làm con cái. Nghĩ như vậy, há còn dám sát sanh sao? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, quả thật chẳng hai, chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai, đều có thể thành Phật. Chỉ vì sức ác nghiệp đời trước ngăn lấp Phật tánh màu nhiệm sáng suốt, chẳng thể hiển hiện được, chìm đắm trong dị loại. Chúng ta nên đem lòng thương xót, lòng từ bi để cứu vớt, nỡ nào cắt xẻ thân thể chúng để no bụng ta. Đời này bọn ta đã được làm người, chính là do thiện quả đời trước, phải nên giữ gìn thiện quả này, khiến cho nó được tỏa rạng rộng lớn, duy trì vĩnh cửu, hãy nên kiên giết chóc sanh mạng. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại nhau, đây chìm kia nổi, chẳng có lúc hết. Muốn cầu sanh Tây Phương để tránh nỗi khổ luân hồi, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp ư? Vì thế, điều đầu tiên cần chú trọng là kiên giết. Chẳng trộm cắp là khi có được vật gì, phải xét xem nó có hợp đạo nghĩa hay không. Nếu chẳng cho thì chẳng lấy. Nguyên văn là kiến đắc tư nghĩa. Chúng tôi dịch theo cách diễn giải của Tứ Thư Bạch Thoại Giải. Khổng Tử còn nói thêm, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, quân tử tuy chuộng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng với đạo nghĩa. Việc này, những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều có thể chẳng phạm, nhưng con người chẳng phải là hiền thánh, ai có thể chưa hề phạm? Bởi lẽ, nếu tư dục dấy lên, sẽ dễ vật chất lung lạc. Nếu đối với mối lợi lớn ở ngay trước mắt, mà có thể né tránh như thể gặp tránh rắn, rớt, kẻ chạy cuồng đi gấp, thì người như vậy chẳng luôn luôn gặp gỡ được. Nói trộm cắp đó, chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người khác, mà là ngay trong lúc khởi tâm, làm việc có khi giống như trộm cắp, thì cũng gọi là trộm cắp vậy. Chẳng hạn, lấy công giúp tư, tổn người lợi mình. Cậy thế, lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo hèn đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành phô trương để cầu danh. Nếu gặp các việc lành, tâm chẳng tích cực, công chuyện làm quấy quá, chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Trường nghĩa học là trường miễn phí mở ra để dạy dỗ con cái người nghèo hoặc côi cút. Thí thuốc men chẳng phân biệt thật giả, khiến tánh mạng người khác bị hại. Phàm thấy chuyện gấp, dụ dự chẳng cứu cho nhanh, lần khần dùng dằn đến nỗi lỡ việc. Chỉ luôn lằng nhằng thiếu trách nhiệm, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác. Những điều giống như thế đều gọi là trộm cắp. Lòng mang cái tâm trộm cắp, làm chuyện trộm cắp, thì xã hội sẽ rối ren, thiên hạ cũng chẳng thái bình. Vì vậy, cần phải chú trọng, kiêng dè trộm cắp. Chẳng tà dâm. Âm dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là vì mối lớn lao của con người. Sanh con đẻ cái, dạy dỗ nên người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải với người vợ hay chồng chánh thức, lại chung chạ bừa bãi, đấy là tà dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Nhưng con người do dâm dục sanh ra, nên dục tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề, tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày, sẽ thấy sắc đâm chán. Lại nếu có thể tưởng hết thảy, nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục không do đâu phát sanh được. Đấy chính là cách đoạn trừ căn bản của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường kiêng dè. Còn như vợ chồng ân ái với nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, tức kính trọng nhau như khách. Nhằm tiếp nối dòng dõi, phải nên giữ chừng mực, chớ nên tham cầu khoái lạc đến nỗi chôn vùi thân mạng. Tuy là người phối ngẫu của mình, tham khoái lạc cũng là phạm giới. Chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn tội tà dâm thôi, vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm. Chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối trá thốt ra. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, nói thấy. Lấy hư làm thật, lấy có làm không. Phàm hết thảy những chuyện tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người, thì đều là nói dối cả. Lại nếu tự mình chưa đoạn hoặc, mà bảo đã đoạn hoặc, tự mình chưa đắc đạo, mà bảo đã đắc đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật Pháp, khiến cho chúng sanh ngờ vực lầm lạc, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Vì thế cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng đáng kiêng giữ. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, thể phạm phải đều có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự để luận tội ra, còn kèm thêm tội phạm giới. Vì thế, bốn điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đại vọng ngữ này, hết thảy mọi người đều chẳng nên phạm. Thể phạm đều có tội, đã thọ giới mà còn phạm sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn lòng người, hư hoại dòng giống trí huệ. Uống vào, rượu làm cho con người điên đảo, hôn mê, cuồng dại, làm càng những chuyện không biết hổ thẹn. Phàm là người tu hành, trọn chẳng cho phép uống. Cần biết rằng, hết thảy vọng niệm tà hạnh, phần nhiều là do uống rượu mà nảy sanh. Vì thế, cần phải chú trọng thêm chuyện kiêng rượu. Đây là già giới, tức giới ngăn ngừa, chỉ người thọ giới mắc tội phạm giới. Người chưa thọ giới thì uống vào không bị tội, nhưng không uống thì tốt hơn, bởi nó là căn bản có thể sanh ra các thứ tội lỗi. Còn về thập thiện cũng phải nên tuân thủ. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đấy là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu là bốn nghiệp của miệng. Chẳng keo tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện. Nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng, trung, hạ, chiêu cảm thân trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện cũng chia thành thượng, trung, hạ, chiêu cảm thân trong ba đường lành, trời, người, A-tu-la. Nhân lành, cảm quả lành, nhân ác, cảm quả ác, quyết định không nghi, không hề sai sót. Mười điều lành này bao gồm hết thảy thiện pháp. Nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Các vị đã quy y, thọ giới, hãy nên tuân thủ trọn vẹn. Lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên coi thường. Nếu chẳng để ý, đến khi lâm chung mới cảm thấy là trọng yếu, thì gió nghiệp đã thổi, chẳng thể tự chủ, hối cũng chẳng kịp. Người học Phật đã hiểu rõ các ý nghĩa tam quy, ngũ giới, thập thiện rồi, thì hãy hết sức giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là làm bất cứ việc gì, đều phải dựa vào thiên lý lương tâm. Như người làm nghề y mà có lương tâm, cứu người trong cơn nguy cấp sẽ tích lũy âm công, tức âm đức lớn lao. Kẻ không có lương tâm có thể sẽ làm cho người bệnh nhẹ chuyển thành nặng, thừa nước đục thả câu. Tán tận lương tâm, quyết định lãnh ác quả. Hiếu Liêm Tào Cẩm Đào ở Tô Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào, gặp tay ông đều được khỏi. Nguyên văn là, tinh ư kỳ hoàng, kỳ là kỳ bá, hoàng là hoàng đế. Kỳ bá là một y sư trứ danh theo truyền thuyết, ông rất tinh thông y thuật, nên được hoàng đế thờ làm thầy. Hoàng đế chính là một trong ba vị thánh đế vương thời cổ. Tam hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Hoàng đế. Hoàng đế cũng tinh thông y thuật. Thần Nông được coi là tổ nghề thuốc, còn Kỳ Bá được coi là tổ nghề y. Tác phẩm căn bản của y học cổ truyền Trung Hoa là bộ Hoàng đế Nội Kinh, ghi chép những đối đáp về y lý giữa Hoàng đế và Kỳ Bá. Ngoài ra, theo thư tịch cổ Trung Hoa, những lời dạy khác về y học của họ còn được chép trong những bộ sách nay đã thất truyền như Kỳ Bá Hoàng đế Án Ma, Kỳ Bá Kinh, Kỳ Bá Cứu Kinh, Kỳ Bá Châm Kinh, Hoàng đế Kỳ Bá Luận, Kỳ Bá Ngũ Tạng Luận, vân vân. Một bữa, lúc ông sắp ra khỏi cửa, chợt có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng. Bà than rằng, gia cảnh nghèo túng, nghe ngài sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đoái hoài đến trị. Ông Tào liền đến trị. Đến lúc ông ra về, dưới chiếc gối của mẹ chồng người đàn bà nghèo, có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất. Tưởng ông Tàu trộm đi, người đàn bà bèn đến nhà hỏi, ông Tàu bèn cứ đúng số đưa cho. Người đàn bà nghèo về đến nhà, thì ra mẹ chồng đã lấy bạc ra. Người đàn bà hổ thẹn vô cùng, lại đem bạc đến trả lại, tạ tội, hỏi ông, sao ngài tự đổ hô mình trộm bạc? Ông Tàu bảo, tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chóng khỏi bệnh. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà ắt sẽ thêm lo lắng, bệnh nặng hơn, hoặc khó trị lành. Chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu, có thể nói là đến cùng cực, không ai hơn được. Bởi thế ông sanh được 3 người con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, nhà giàu to, con thứ làm hàn lâm, làm quan đến chức phiên đài, con thứ 3 cũng làm hàn lâm, lầu thông kinh sử, chuyên chí trước tác, cháu chắc đông đảo, nhiều người hiển đạt. Còn những kẻ chỉ mưu lợi bằng nghề y, nếu chẳng tan nhà, nát cửa, dòng dõi tuyệt diệt, thì chứng cớ đã rành. Kinh dịch chép rằng, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương, nghĩa là, nhà tích thiện, niềm vui có thừa, nhà tích ác, ương họa có thừa. Ý nói, dư khánh, dư ương báo ứng vào con cháu, còn bổn khánh, bổn ương vận vào chính thân mình. Dư khánh, dư ương, người khác thấy được, còn bổn khánh, bổn ương là quả báo ngay nơi bản thân. Dư khánh, dư ương, con người có thể thấy được, bổn khánh, bổn ương thì chính là ngay trong đời này, hoặc trong đời kế tiếp, đời sau phải hứng chịu, người đời chẳng thể thấy được. Thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát đều thấy biết từng sự rõ ràng. Phải biết là bổn khánh, bổn ương so với dư khánh, dư ương lớn gấp 100.000 vạn lần. Vì thế, xin người đời hãy nỗ lực tu trì, ngõ hầu được sự vui, trừ ương họa vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tánh mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu chính mình có thể thay cho con cháu niệm Phật, cầu tam bảo gia bị, dạy con cháu ai nấy cũng ăn chay niệm Phật, thì thiện báo sẽ là Tây Phương. Các vị đã quy y, thì phải nên cung kính thọ tam quy, để làm cái gốc cho việc bỏ tà theo chánh. Giữ ngũ giới cẩn thận là cái nguồn để đoạn ác tu thiện. Phụng hành thập thiện để làm gốc cho việc thanh tịnh 3 nghiệp, thân, khẩu, ý. Từ đó, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Tam nghiệp đã tịnh, rồi có thể tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được dự vào hội tốt lành nơi cực lạc. Thiện ác, nhân quả, như bóng theo hình, chẳng hề sai lầm. Làm được như vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mua danh chuốc tiếng, thích nói cuồng vọng, lừa mình dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo, là đại vọng ngữ, ắt sẽ mắc ác báo. Người tu hành tâm địa phải quang minh, 3 nghiệp thanh tịnh, công đức vô lượng. Quán kinh dạy, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp, là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Buông dao đồ tể xuống, thành Phật ngay nơi ấy. Đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên.